Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, lại trở về. Người đánh chết rồi vampire công tước Reinhardt, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, vampire chi nha, người đánh chết rồi vampire công tước Reinhardt, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, vampire gen. Người đánh chết rồi vampire công tước Reinhardt, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, vampire cùng Lycanthrope thí nghiệm hàng mẫu. Người đánh chết rồi vampire công tước Reinhardt, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, vỡ tan vampire chi đồng. Người giết chết rồi vampire công tước Reinhardt, hoàn thành nhiệm vụ 3, đánh giết tia nguông cát sổ chủ nhân Reinhardt công tước. Thanh âm thần bí liên tục xuất hiện, có thể thấy được Reinhardt công tước hoàn toàn chính xác là cái khó chơi nhân vật. Đương nhiên, khó chơi cũng mang ý nghĩa. Reinhardt công tước thật sự là một con cá lớn. Diệp Sát cấp tốc đem Reinhardt công tước bộ ngực phá toái đồng tử đào đi. Đồng thời gõ nát rồi Reinhardt công tước hàm răng, sau đó lấy ra vật chứa tiếp rồi một bình máu. Cuối cùng đem Reinhardt công tước thi thể trực tiếp ném cho thi hoa. Tia nguông cát sổ nhiệm vụ hoàn thành rồi 2 cái. Nhưng Diệp Sát đã lười chờ lâu rồi. Dù sao hoàn thành 3 loại nhiệm vụ ban thưởng là 72 tiếng đồng hồ cá nhân thùng xe thời gian sử dụng. Hắn ép cây liền không cần. Diệp Sát trước mắt đã có thể sử dụng cá nhân thùng xe. Hết thảy 2 lần sân ga thời gian. Cho nên đến trạm tiếp theo trước, hắn còn có thể tiếp tục sử dụng cá nhân thùng xe. Này 72 tiếng đồng hồ cá nhân thùng xe quyền sử dụng, đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Đồng thời, tia nguông cát sổ nhân loại càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên đều từ Foggy City dò thăm rồi tin tức. Chạy tới nơi này, tiếp theo không riêng gì tìm kiếm đồ vật, còn có các phương đội ngũ dây dưa. Diệp Sát đã được đến rồi mình muốn, tự nhiên không muốn làm quá nhiều dây dưa. Một lát sau, thi hoa đem Reinhardt công tước thi thể gặm rồi sạch sẽ. Thân thể xuất hiện lần nữa rồi to lớn biến hóa. Không thể không nói, Reinhardt công tước không hổ là viễn cổ vampire. Mặc dù từ năm tháng mà nói, Reinhardt công tước còn sống thời gian cũng không thấy so một chút không trí tuệ viễn cổ loại thời gian càng dài. Nhưng là, mấu chốt tại Reinhardt công tước là số ít có trí tuệ viễn cổ loại. Cái này khiến Reinhardt công tước huyết nhục càng thêm chân quý. Đối thi hoa mà nói cũng càng vì bổ dưỡng. Lúc đầu thi hoa rễ cây, lá cây, dây leo, thậm chí nhỏ đâm, tất cả đều là xanh biếc, chi sắc. Phóng thích thực vật độc tố thời điểm, lại biến thành màu xanh sẫm chi sắc, mà dưới mắt, thi hoa toàn thân đều lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt chi sắc. Mà kia nhỏ đâm càng là đỏ có thể nhỏ ra huyết. Mà thi hoa hoa cánh vốn là nhạt, có màu đen ban chút, mà giờ khắc này những cái kia màu đen ban chút đều biến thành rồi. Đồng thời không ngừng khuếch tán, như muốn đem hoa cánh triệt để nhuộm đỏ. Đồng thời thi hoa hình thể tự nhiên lại là tăng vọt. Rễ cây đã đạt đến rồi bắp đùi phẩm chất. Dây leo có thể lan tràn đến 20 mét dài. Đã không thể so với ban đầu ở Sakura thành thấy qua gốc cây kia nhỏ bao nhiêu rồi. Tức sẽ đi vào thành thục kỳ. Diệp Sát rất hài lòng. Thi hoa đã có nhất định chính diện nghênh địch năng lực. Phụ trợ chiến đấu hiệu quả cũng rất tốt. Tiến vào thành thục kỳ sau sẽ mạnh hơn. Đương nhiên, Diệp Sát càng mong đợi một ngày nào đó thi hoa có thể trưởng thành là hoàn toàn thể. Hắn rất muốn biết rõ dùng viễn cổ loại huyết nhục huy ra đến thi hoa có thể đạt tới trình độ nào. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đem Arbiter cho lôi rồi trở về. Arbiter đã ở vào nửa sụp đổ trạng thái. Thân thể cơ năng hoàn toàn bị hao tổn. Diệp Sát thử nghiệm có thao ngẫu sư danh hiệu chữa khỏi năng lực, nhưng tác dụng không lớn. Abiter thân thể mặc dù khôi phục rồi, nhưng vẫn cũ không thể động đậy. Xem ra là cơ giới bộ phân bị đánh sập. Diệp Sát than một hơi nói. Cũng may hắc kim Abiter chip còn chưa bị hủy rơi. Còn có thể lấy tu. Abiter dùng rất tốt. Diệp Sát cũng không muốn như thế vứt bỏ. Cũng may chỉ cần khởi động hạch tâm trình tự chip vẫn còn. Cái khác đều không là vấn đề. Chuyển về tử vong đoàn tàu liền có thể sửa chữa. Diệp Sát trực tiếp gánh trên Abiter. Sau đó để thi hoa chui vào đất đáy vì chính mình dò đường. Một đường chạy ra tia nguông Castle. Đi đến bên ngoài đình viện bốn phía. Nơi này ngừng lại không ít xe. Tự nhiên là bởi vì đến tia nguông Castle người biến nhiều hơn. Diệp Sát tùy ý chọn tuyển rồi một cỗ rộng rãi xe Jeep. Đem Arthur cho ném vào. Lập tức lái xe rời đi. Đường trở về trên. Phiền phức cũng không phải là zombie. Mà là mình tránh đi chính tại hướng tia nguông Castle đuổi người trong quá khứ. Reinhardt công tước dù sao đã giết chết rồi. Đây là làm một cú. Đem Diệp Sát giết chết rồi. Nhiệm vụ này cũng rơi không đến những người khác trên đầu. Nhưng là Diệp Sát trong tay còn có dị chủng huyết dịch hàng mẫu. Nhìn thấy Diệp Sát lái xe phương hướng là về Foggy City. Khó bảo đảm sẽ không có người động tâm. Tại sao phải về Foggy City? Đương nhiên là vì rồi về tử vong đoàn tàu. Tại sao phải về tử vong đoàn tàu? Đương nhiên là lấy được dị chủng huyết dịch hàng mẫu. Có trở lại tử vong đoàn tàu tư cách. Như vậy, đoạt không đoạt. Rất nhiều thời điểm, nhân loại kỳ thực so zombie đáng sợ. Cũng may thi hoa đã trưởng thành. Loại thời điểm này có thể cho Diệp Sát mang đi rất nhiều trợ giúp. Đầu tiên, thi hoa lặn mà đi tốc độ cũng không so Diệp Sát lái xe muốn chậm. Tiếp theo, thi hoa có thể đem một đoạn nhỏ dây leo phù ở mặt đất tiến hành quan sát. Giúp Diệp Sát dò đường. Như thế vừa đến, chung quanh nếu có người xuất hiện, thi hoa liền có thể vì Diệp Sát mật báo. Né qua không ít phiền phức, ước chừng 2 cái tiếng đồng hồ, Diệp Sát trở lại Foggy City, tìm tới lúc đến tử vong đoàn tàu sân ga, một lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu, Diệp Sát cũng không là cái thứ nhất trở về, có người vượt lên trước một bước, mà lại là người quen, Hạ Du Nhiên lại là số 1 tử vong thùng xe cái thứ nhất trở về, này nữ nhân coi như tại tử vong thùng xe. Cũng coi như trên là người nổi bật rồi. Hai người hơi chút gật xuống đầu. Xem như bắt chuyện qua. Sau đó Diệp Sát liền quay người tiến vào tòa ăn. Tòa ăn là có mở ra thời gian. Bất quá, tử vong thùng xe dù sao cũng phải có ưu đãi. Cho nên, phàm là tử vong thùng xe thành viên. Trước giờ trở lại tử vong đoàn tàu sau. Cũng là có thể trực tiếp tiến vào tòa ăn. Trị liệu dược tề, Diệp Sát ngồi đến quầy ba trên, ném xuống mấy cái tiền bạc. Lão bản nương cười lấy đem trị liệu dược tề đặt ở cái bàn trên nói. Lần này tựa hồ có chút thảm, Diệp Sát hoàn toàn chính xác thoạt nhìn rất thảm. Thảm về đến đường trên, dùng Alaska xiên bắt cá voi đánh ngã tầm 10 đầu zombie. Lợi dụng hút máu chữa khỏi đều không có thể làm cho thương thế hoàn toàn khép lại. Chỉ là miễn cưỡng để những thương thế này không tới chết mà thôi. Bất quá, Diệp Sát đối với cái này cũng không chú ý. Ngửa đầu uống ánh sáng trị liệu dược tề nói. Chí ít ta vẫn còn sống. Không phải sao? Lão bản nương mỉm cười nói. Đúng vậy, sống lấy mới là trọng yếu nhất. Diệp Sát nói. Kết toán ta ban thưởng a, lão bản nương nói, không có vấn đề, đây là ngươi hoàn thành 2 hạng nhiệm vụ sau, đạt được đặc thù ban thưởng, nhìn lấy lão bản nương đem đồ vật phóng tới cái bàn trên. Diệp Sát không khỏi nhăn dưới lông mày, lại là súng ngắn, Diệp Sát không quá nghĩ muốn súng ngắn, bởi vì hắn không chỉ có, hơn nữa còn không ngừng một cái. Màu bạc bụi gai là 2 súng ấy nhỉ? Còn sợ không đủ dùng. Diệp Sát nghĩ muốn là đao. Chuyện kia không hay.